Rơi vào hoàng hôn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Doãn khi một người đang có tâm trạng vui vẻ, quả nhiên ăn gì cũng thấy ngon miệng. Tôi cảm thấy món bít tết ở khách sạn này chế biến cực kỳ hoàn hảo. Anh trai tôi nói, sau này để tôi học cùng trường đại học với anh, tiếp đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến thành phố khác làm việc, đợi đến khi kinh tế hoàn toàn độc lập hẵng quay lại thú thật chuyện này với bố mẹ, nếu họ đồng ý chúng tôi sẽ trở về phụng dưỡng chăm sóc họ, nếu họ không đồng ý chúng tôi sẽ ở bên ngoài để họ không thấy không phiền, bí mật phụng dưỡng chăm sóc họ. Tôi gật đầu nói được, chỉ cần là điều anh trai tôi muốn tôi đều sẽ đồng ý, bởi vì tôi biết rõ, anh trai tôi sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Trong mắt anh trai tôi chất chứa ý cười, anh cúi đầu hôn lên tay tôi. Đúng lúc này, một đạo sấm sét đột ngột bùng lóe, nối tiếp theo đó là tia chớp sáng rực tựa hồ muốn xẻ đôi bầu trời đêm, gió phần phật dữ dội, mưa như chút nước. Thế nào gọi là đến trời cũng giúp tôi? Cái này mẹ nó chính là đến trời cũng giúp tôi. Tôi nhìn anh trai gọi điện thoại cho mẹ, giải thích rằng mưa lớn tối nay không về nhà được. Tôi rất muốn quỳ xuống cảm ơn ông trời, sinh nhật này của tôi đã được nếm thử trải nghiệm hấp dẫn rồi. Tầng trên có cho thuê phòng. Tôi nói rồi, đây là nhu cầu sinh lý bình thường, bảo không phấn khích là xạo ke. Tiêu rồi, thật sự không biết trong đầu tôi chứa não hay chứa tinh dịch nữa. Tôi kéo lấy cà vạt của anh trai tôi nhe răng đe dọa anh, nếu hôm nay anh không mở rộng thì đừng hòng đi vào. Kết quả là tôi còn gấp gáp hơn cả anh, tôi cảm giác bản thân mỗi ngày đều đang đắm chìm trong hương thơm ngọt dịu. Chân siang ly, .. ngón tay của anh càng lần mò sâu vào bên trong, cơ thể tôi càng ngứa ngáy, cả người muốn bốc lửa, cuối cùng tôi niết lấy cổ họng cầu xin, chồng à, anh mau đút vào đi. Tôi nằm úp sấp trên giường, giây phút anh tiến vào từ phía sau tôi liền cảm thấy tư thế này không đúng lắm, tôi căn bản không thể chống cự anh được chút nào. Anh đè trúng mắt cá chân em rồi. Cơn đau bất ngờ khiến tôi theo bản năng vùng vẫy, anh tôi chen chân vào giữa, nhân lúc tôi lơ là cảnh giác đem cả gốc lẫn rễ cắm thẳng vào. Hết lần này đến lần khác anh đâm vào điểm nhạy cảm của tôi, toàn bộ con người tôi đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của anh, để tôi lại bị anh chịch tới khóc rồi. Cục cưng à, em đừng kẹp chặt như thế. Giọng anh tôi gợi cảm đến đòi mạng, tôi khàn cổ gọi anh chồng ơi, cuối cùng anh cũng chịu đẩy mạnh vào chỗ sâu nhất trong cơ thể tôi, kề sát bên tai tôi liên tục dirty talk. Bé cưng à, bên trong em nóng quá. Sướng không, nói anh nghe, lúc em khóc trông đẹp lắm, nên gọi anh là gì? Hừm, thật lòng tôi đã cho rằng chúng tôi có xu hướng, một năm làm không nổi một lần làm bù cho cả một năm. Mắt cá chân đang bị thương của tôi cọ sát vào ga giường, tiếng thở gấp mà tôi cố gắng kìm nén cũng vang vọng khắp căn phòng. Nói thế nào nhỉ, làm tình lúc vừa xăm xong, thực sự sướng đến cực hạn. Ngoài cửa sổ, mưa rơi xối xả liên tục vồ vập vào cành cây, chỉ còn lác đác vài chiếc lá. Chúng tôi ở trong căn phòng thuê nhỏ này dâm loạn. Bụng dưới tôi căng đầy, tinh dịch đục ngầu của anh trai tôi từ đằng sau chảy ra nhảy nhụa hai bên đùi. Tôi không đếm được mình đã bị tên chó này chịch bắn bao nhiêu lần, dù sao hiện giờ vẫn còn kiên trì lắm, anh trai tôi rút khỏi cơ thể tôi, mỉm cười nói để anh giúp tôi bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không cho anh dùng miệng, bởi vì rất có thể tôi sẽ không nhịn được mà dâng trào vào miệng anh ngay tức khắc. Anh trai dùng hai chân kẹp chặt dương VT cương cứng của tôi, đặt tại vị trí mềm mại nhất ở đùi trong, không cần tôi động đậy, anh đã bắt đầu ma sát ra vào. Nếu không phải anh là anh trai tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ trước kia anh đã từng hẹn hò, mẹ nó kỹ năng đầy mình. Đùi trong của anh rất mềm y hệt miếng đậu phụ thúa ra nước, động một chút sẽ vụn nhừ, nhưng tôi muốn chịch nhiều hơn nữa, xúc cảm được anh bao bọc thực sự quá sảng khoái, tôi cứ thế ra ngay bên chân anh. Tôi bật đèn ngắm nghía cặp đùi trắng mốt của anh bị tôi làm cho đỏ thẫm, trái tim đong đầy thỏa mãn. Anh tự hồ có thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh đánh vào mông tôi, đem ngón tay xâm nhập vào lỗ nhỏ của tôi, phả luồn hơi nóng bức vào tai tôi, thì thầm nói lỗ nhỏ của em đang mút lấy ngón tay anh này, giống như cá bơi trong nước vậy. Tôi vừa ngượng vừa tức xong chẳng còn hơi sức đâu mà đánh anh. Mãi đến lúc tôi khôi phục được chút thể lực, anh trai tôi mới bế tôi đi tẩy rửa. Lần này quả thật làm quá mạnh bạo, bởi vì phía sau của tôi vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn, thịt mềm nhô ra ngoài, màu hồng nhạt quanh quất còn chưa phai. Vết thương ở mắt cá chân không thể đụng nước, tôi và anh trai tôi rửa ráy vô cùng phiền phức, còn phải móc sạch đám con cháu trong bụng tôi ra, chúng tôi đã mất hết 2 tiếng đồng hồ trong phòng tắm. Bên ngoài trời vẫn đang mưa tí ta tí tách hắt vào cửa sổ, chiếc cà vạt của anh trai tôi treo lủng lẳng trên mắt cá chân tôi nằm trong vòng tay anh trai tôi hưởng thụ một đêm ngon giấc. Ngày thứ hai, rốt cuộc tôi cũng thấu triệt thế nào gọi là thân thể dã rời, nếu anh trai tôi còn dám làm vậy một lần nữa, tôi cam đoan sẽ chơi chết anh. Bất quá nể tình anh đã xoa eo bóp chân tôi miễn cưỡng tha thứ cho anh. Trước khi về nhà chúng tôi thả ống quần xuống để che hình xăm, kỳ thật ở nhà cứ mặc thế cũng ổn, tiết thể dục thứ hai mới là thứ khiến tôi đau đầu. Vừa chạy quanh sân được 400 mét tôi cảm thấy mắt cá chân của mình như muốn gãy ra làm đôi, tôi muốn cưa chân để lắp bánh xe vào. Sau khi khởi động xong, Lý Giang Cao ôm bóng rổ đi đến chỗ tôi. Chơi không? Tôi xua tay với nó sau đó tự mình tới dưới vòng bóng rổ, mơ hồ nghe thấy được tên mình trong cuộc bàn tán xôn xao của mấy cô gái xung quanh. Mày bị sao thế? Đám bạn bè của mày không vui rồi. Lý Giang Cao một cước sút bóng vào rổ. Không sao, bữa nay tao bị đau họng, không muốn chơi. Tôi ngồi bệt xuống đất, cơn đau nhói bỗng nhiên ập tới, tôi mẹ nó thật sự. Lý Giang Cao nghỉ chơi, ném bóng cho người khác sau đó ngồi xuống cạnh tôi. Giờ mới nhớ, hôm nay lúc tao đi đếm bài thi trông thấy tên chó tay sai đến tìm lão Trương, hình như có nghe nhắc tới tên mày. Cách Trương,